Chương 742, Dương Thần Giáo giáo chủ. Trần Mạch nhìn một chút cái kia Nhiễm Thanh Thu, sau đó lại nói một câu, muốn không suy tính một chút thả ta đi, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta đến Dương Thần Giáo đem Dương Thần Giáo tiêu diệt? Nói thật ra, nàng lúc đó nhìn đến Trần Mạch đối mặt nhiều như vậy đại lục cường giả, tại Phong Thần Tông trước vẫn như cũ còn có thể ngăn cơn sóng dữ, tiên đế bị hắn treo ngược lên đánh, nàng thật đừng nói có bao nhiêu rung động, tuy nhiên nàng biết đó là Trần Mạch bạo phát tu la lực lượng, cũng không phải là hắn tự thân lực lượng, nhưng là cái này tu la lực lượng cũng hơi bị kinh khủng, a trách không được tu la bị toàn bộ đại lục kiêng kỵ, quả thật là khủng bố như vậy, tiên đế loại nhân vật cấp độ kia, cái kia chính là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất, tại một tên tiểu bối trước mặt, hắn chỉ là bạo phát tu la lực lượng, thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực, hắn nếu là đến Dương Thần Giáo cũng là như thế, Dương Thần Giáo nhất định bị hắn hủy, nhưng là đã giáo chủ đều không lo lắng, nàng lại có cái gì lo lắng đây? Vậy liền không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nhiễm Thanh Thu thản nhiên nói. Trần Mạch hơi hơi nhún vai, ánh mắt của hắn đang nhìn bốn phía, nhớ kỹ đây là nơi nào. Nhiễm Thanh Thu cũng nhìn thấy Trần Mạch đang nhìn bốn phía ánh mắt. Vô dụng, làm ngươi tiến vào Dương Thần Giáo về sau, ngươi liền không khả năng đi ra ngoài nữa, làm ngươi có thế đi ra, ngươi chính là Dương Thần Giáo một thành viên, Dương Thần Giáo vị trí ngươi nhớ kỹ cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Vì cái gì ngươi như thế chắc chắn cũng không sợ nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ bị giáo chủ khống chế tâm trí, bởi vì giáo chủ không có khả năng hoàn toàn đi tín nhiệm ngươi, chỉ có thể như thế, mà ngươi một khi bị khống chế tâm trí, vậy liền không phải chính ngươi, cho nên, nếu như ngươi muốn làm một người bình thường, không bị giáo chủ khống chế tâm trí, hy vọng ngươi có thể xuất ra gia nhập Dương Thần Giáo thành ý tới. Nhiễm Thanh Thu lo ý kỳ thật nàng là đang nhắc nhở Trần Mạch. Cùng người khác, nàng thật lười đi nhiều lời nhiều như vậy lời nói. Nàng siêu cấp thiếu, thế nhưng là Trần Mạch so sánh đặc thù, bọn họ tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là không thể không nói, Trần Mạch để cho nàng cảm thấy khâm phục bởi vì phần này khâm phục, Nhiễm Thanh Thu hy vọng hắn không là trở thành một cái khối lỗi, nàng cảm thấy không đáng cho nên nhắc nhở Trần Mạch một tiếng, hy vọng hắn có thể cho chính hắn một cái cơ hội. Người bình thường ngươi dạng này, người bình thường sinh mệnh chỉ có nhiệm vụ người bình thường muốn là như thế, vậy ta còn không bằng đi làm một cái khối lỗi, một cái máy móc, chỉ làm nhiệm vụ, cái xác không hồn. Đến cũng sẽ không có cái gì phiền não tâm tư, rất tốt. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Nhiễm Thanh Thu đại mi nhíu chặt. Ta hy vọng ngươi đem ta để ở trong lòng. Nhiễm Thanh Thu nói xong liền về sau đi đến, lười nhác cùng Trần Mạch nhiều lời. Trần Mạch hơi hơi cười cười, ánh mắt nhìn chung quanh. Có lẽ ở trong mắt nàng, các nàng giáo chủ lợi hại đến mức nào, khống chế nội tâm của người khác đến cỡ nào mạnh, nhưng là Trần Mạch tuy nhiên có thể bị trói ở chỗ này, thế nhưng là loại kia khống chế tâm trí cái gì? Hắn là tuyệt đối miễn dịch. Cũng không lâu lắm, yêu thú bay đến một vùng biển. Đây là cái gì vu nở dê biến Trần Mạch không biết, nhưng là Dương Thần Giáo vậy mà tại hải lý trách không được nhiều năm như vậy cũng không từng tìm tơ ý Dương Thần Giáo. Nói thật, đại lục ở bên trên một ít gì đó, mọi người thật sẽ rất ít đi hướng trong biển tìm kiếm, đến một lần vô cùng khó tìm, so với trong đại lục khó tìm không biết bao nhiêu lần, thứ hai rất nguy hiểm. Xoát lại một lát sau, yêu thú kia trực tiếp va vào một cái huyễn tượng bên trong. Trước mặt chàng cảnh trong nháy mắt đột nhiên đại biến. Vốn đang là một vùng biển, thế mà cái này một cái trước mắt, Trần Mạch thấy được một mảnh to lớn đất trống. Cái này trên đất trống có rất nhiều nhà, còn có mấy cái to lớn của bảo, vẫn tương đối to lớn hùng vĩ, toàn bộ đánh vào thị giác là tương đối hùng vĩ, dù sao là phi thường lớn tà phái, vậy dĩ nhiên là không thể rơi xuống. Thân ảnh của bọn hắn rơi vào mặt đất, Nhiễm Thanh Thu lôi kéo Trần Mạch đi về phía trước. Thánh nữ nơi này có rất nhiều người. Bọn họ nhìn đến Nhiễm Thanh Thu hào hào cung kính hành lễ. Thánh nữ Trần Mạch nhìn thoáng qua Nhiễm Thanh Thu. Nguyên lai nàng lại là Dương Thần Giáo thánh nữ, nếu như ngươi không muốn mất đi tâm trí, tốt nhất là xuất ra thành ý của ngươi, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Nhiễm Thanh Thu lôi kéo dây thừng một đầu khác một bên đi lên phía trước vừa hướng sau lưng Trần Mạch nói một câu. Nàng đấy lòng kỳ thật không hy vọng Trần Mạch trở thành bị giáo chủ khống chế khôi lỗ, nàng là rất khâm phục, cảm thấy dạng này người không phải như vậy. Nói thật ra nàng kỳ thật từ cũng không quá muốn đem Trần Mạch mang đến, thế nhưng là đây là nhiệm vụ của nàng. Ta nói, ta gia nhập Dương Thần Giáo là không thể nào. Vậy ngươi thì đừng hối hận, Nhiễm Thanh Thu lạnh lùng nói, sau đó mang theo Trần Mạch đi vào cổ bảo đại điện bên trong, hai hàng người cung kính đứng ở nơi đó, ánh mắt của bọn hắn ào ào nhìn về phía Nhiễm Thanh Thu cùng Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt hơi lườm bọn hắn, những thứ này, toàn bộ đều là cao thủ. Tại chủ tọa phía trên, một tên mang theo mặt nạ nam tử mặc áo bào đen. Ánh mắt sắc bén đang theo dõi Trần Mạch. Chỗ lấy cho là hắn là nam tử, rất khó khăn, hắn lộ ra ngoài tay cái kia chính là một người nam nhân tay, xem ra giống như tuổi tác có chút cũ bước, bởi vì trên tay có rất nhiều nếp nhăn. Nghĩa phụ, Nhiễm Thanh Thu cung kính đối với cái kia Dương Thần giáo giáo chủ thi lễ một cái. Trần Mạch, nghĩa phụ đây không phải cha nuôi sao, chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng đúng vậy à? Chính Nhiễm Thanh Thu tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng da trắng mỹ mạo khí chất tốt, đoán chừng dưới khăn che mặt là một bộ có 102 dung nhan. Tại Dương Thần giáo dạng này tà trong giáo, nàng chỉ sợ đã luân vì cái này Dương Thần giáo giáo chủ đồ chơi đi. Ừm, không tệ, làm tốt lắm, lần này cho ngươi cái một cái công lớn. Dương Thần giáo giáo chủ hài lòng nhìn lấy Nhiễm Thanh Thu nói ra. Đa tạ nghĩa phụ. Nhiễm Thanh Thu nói xong sau đó lui qua một bên, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cái kia Dương Thần giáo giáo chủ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch thiếu hiệp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Mạch thiếu hiệp, sự tích bổn tọa sớm có nghe nói, thậm chí ngươi tại Lâm Phong thành cái chỗ kia vừa mới bộc lộ tài năng thơ y điếm, bổn tọa liền đã đang chăm chú ngươi. Dương Thần giáo giáo chủ một bên nói vừa đi về phía Trần Mạch. Cái kia ngược lại là thẳng vinh hạnh. Không không không, có thể đem Trần Mạch tiểu huynh đệ ngươi mang đến, là chúng ta Dương Thần giáo vinh hạnh. Dương Thần giáo giáo chủ đi đến Trần Mạch bên người, sau đó vô vô Trần Mạch bả vai, xem ra rất hòa ái bộ dáng, sau đó vung tay lên, Trần Mạch sợi dây trên người rơi xuống đất. Đây là Dương Thần giáo, nơi này đến cùng có thể hay không có thể chạy thoát được hắn, cái này Dương Thần giáo giáo chủ là rất rõ, tuyệt không có khả năng, cho nên cho Trần Mạch mở trói hắn cũng không lo lắng Trần Mạch chạy thoát. Xin cho bổn tọa đại thanh thu nha đầu này theo ngươi nói lời xin lỗi, đưa ngươi mang tới phương thức có chút quá mức thô lỗ, chuyện này ta đến lúc đó sẽ phê bình nàng, nhưng là Trần Mạch tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tới, bởi vì chỉ có ngươi tới, chúng ta mới có thể đem tâm ý cùng ngươi kể ra.